Mời các bạn nghe tiếp phần 82 truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1120, Băng Thánh Vi Ân, 2. Đại nhân, ta gọi là Bỉ Đặc, quấy rầy đại nhân tiềm tu, kính xin đại nhân tha thứ. Nam nhân lãnh khốc cũng lập tức khom người. Với thực lực hai người bọn họ ở trong Bắc Cực Băng Nguyên được xem như tồn tại cao cấp nhất, một thân ngạo khí, nhưng bọn họ cũng hiểu rõ lúc nào nên ngạo khí, lúc nào nên cung kính, rõ ràng người vừa xuất hiện bọn họ không sao địch nổi. Trung niên nam tử cởi trần nhìn hai người, lên tiếng nói. Bây giờ là lúc nào? Lúc nào? Hai người liếc nhau, trung niên nhân tóc xanh cung kính đáp. Đại nhân, bây giờ là linh thần lịch năm 2037, tháng 3 ngày 10. Linh thần lịch năm 2037, trung niên nam tử gật gật đầu. Được rồi, các ngươi đi thôi. Uy áp vô hình bao trùm hai người thoáng chốc tiêu tán, hai người lập tức buông lỏng toàn thân. Tạ đại nhân, hai người liếc nhau, lập tức khom người sau đó hóa thành hai đạo lưu quang biến mất phía chân trời. Linh thần lịch năm 2037 sao? 10 năm ước hẹn mới qua 6 năm, không biết hiện tại Kiệt Sâm thế nào rồi. Mọi người vẫn khỏe chứ? Trên bầu trời, trung niên nam nhân thì thào nói, ánh mắt lăng lệ ác liệt thoáng nhìn về phía nam Bắc Cực Băng Nguyên. Tư Đạc Ân đại lục băng đế Vi Ân đã đến, không, hẳn là băng thánh Vi Ân. Ngay lập tức thân ảnh Vi Ân lóe lên, đã biến mất vô tung. Luân Đa hành tỉnh, Ngọc Linh thành, văn phòng hội trưởng Thải Hồng Tháp. Kiệt Sâm hội trưởng, ngày mai là ngày đấu giá, lần này người đến thật sự là rất nhiều, tuy ngài Âu Lạc Tư thành chủ bọn họ đáp ứng giúp chúng ta duy trì trật tự, nhưng ta sợ đến lúc đó khó tránh khỏi một ít tình huống. Lỗ Nhĩ Tư, Đạt La Đặc, Ai Nhĩ Bá Tháp ba người đang cung kính đứng trong phòng nhìn qua Kiệt Sâm ngồi trên ghế. Hôm nay là ngày 9 tháng 4, Kiệt Sâm rời khỏi đế đô đã qua đúng một tháng thời gian. Kiệt Sâm rời khỏi đế đô ngày 7 tháng 3, trên đường đi hắn cùng Lạc Khố Ân toàn lực phi hành, chỉ hao phí vài ngày đã về tới Xích Nhĩ hành tỉnh, hai người ở lại trong phủ đệ của A Lỗ Địch Ba tại Xích Phiêm thành hai ngày lại tiếp tục về tới Thiên Hồng thành. Đối với việc đã phát sinh tại đế đô Thiên Hồng thành, Khải Tư Đặc tộc trưởng bọn họ đã hiểu rõ, bởi vì từ lúc Bỉ Đặc bệ hạ ban cho Khải Tư Đặc tước vị tử tước bổ nhiệm hắn làm thành chủ Thiên Hồng thành đã có người đem tin tức tại đế đô báo cho hắn. Hôm nay nhìn thấy Kiệt Sâm cùng Lạc Khố Ân, Khải Tư Đặc lập tức kích động tột đỉnh. Đã 2 năm Lạc Khố Ân không quay về nhà lần này đương nhiên ở lâu một chút, Kiệt Sâm cùng hắn ở lại chừng 20 ngày thẳng tới đầu tháng 4 mới lên đường trở lại Luân Đa hành tỉnh. Trong 3 tháng Kiệt Sâm rời đi, Thải Hồng Tháp phát triển thật nhanh, đã trở thành đệ nhất thế lực tại Luân Đa hành tỉnh, nhưng ba người Lỗ Nhĩ Tư đều căn cứ theo kế hoạch phát triển của Kiệt Sâm cũng không mù quáng khuếch trương địa bàn, mà đem linh dược tể bán ra không ngừng thẩm thấu sang những hành tỉnh khác. Theo Thải Hồng Tháp khuếch trương, tin tức liên quan tới việc hoàng cấp linh dược tề được bán đấu giá cũng thông qua đủ loại con đường truyền ra ngoài, thậm chí đã truyền tới nhiều hành tỉnh gần bên, bao gồm toàn bộ hành tỉnh phía Nam Tái Luân Đế Quốc. Bên trong thật nhiều hành tỉnh của Tái Luân Đế Quốc thường xuyên có những cuộc đấu giá xuất hiện, chỉ cần là đấu giá linh dược tề ngẫu nhiên là có một ít đấu giá quy mô nhỏ, phần lớn đều là lục giai linh dược tề, mà Thải Hồng Tháp đưa ra tin tức đấu giá hoàng cấp linh dược tề làm chấn kinh tất cả mọi người, hấp dẫn vô số ánh mắt. Tại Tái Luân Đế Quốc, bình thường hành tỉnh đệ nhất linh dược sư đều là linh dược tôn sư lục giai cao cấp, mà hành tỉnh có trình độ cao đỉnh cấp như Luân Đa hành tỉnh, vốn có được linh dược sư cường đại nhất bất quá chỉ là Phất Lan Khắc có cấp bậc linh dược hoàng sư thất giai đê cấp của Bác Nhĩ Đinh gia tộc mà thôi. Hoàng cấp linh dược tề thất giai, điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu chỉ cần có một bình linh dược tề như vậy, có thể giúp cho một thế lực nhị lưu một lần hành động nhảy thành nhất lưu thế lực mà làm một ít nhất lưu thế lực nhảy lên thành thế lực đỉnh cấp. Bình thường các gia tộc muốn đạt được hoàng cấp linh dược tề thất giai chỉ có thể tiến về đế đô tham gia đấu giá hội cỡ lớn từ trong tay các thế lực lớn của đế quốc tranh đoạt những hoàng cấp linh dược tề kia. Hơn nữa bình thường tranh đoạt tới đều là những hoàng cấp linh dược tề bình thường, chỉ là thất giai hạ phẩm, hoặc thất giai trung phẩm mà thôi, về phần thất giai thượng phẩm hoàn toàn chỉ có những gia tộc đỉnh cấp đế quốc mới có thể cạnh tranh, dù là thế lực của một thành tỉnh cũng chỉ có thể nhìn lên mà than thở, căn bản không đủ khả năng nhúng chàm. Ngoại trừ cách đấu giá, trừ phi có một ít gia tộc nhận thức được linh dược đại sư của linh dược sư viện đế quốc, nếu không căn bản không khả năng có cơ hội đạt được hoàng cấp linh dược tề thất giai. Nhưng linh dược đại sư của linh dược sư viện đế quốc lại có thân phận gì? Bọn họ phối chế ra linh dược tề bình thường chỉ cung ứng cho hoàng thất, ngẫu nhiên có chút ít lọt lưới cũng không khả năng lấy tới được. Hôm nay biết được Luân Đa hành tỉnh Thải Hồng Tháp muốn đấu giá hoàng cấp linh dược tề thất giai, hơn nữa không chỉ là thất giai hạ phẩm, thậm chí có trung phẩm, thượng phẩm, toàn bộ các đại gia tộc trong đế quốc đều trở nên điên cuồng. Trước một ngày hội đấu giá, lưu lượng người đổ vào Ngọc Linh Thành đã đạt tới số lượng khủng bố, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ khách sạn lữ điếm của Ngọc Linh Thành đều chật ních, làm cho không ít người không có chỗ ở, thậm chí phải rời qua một ít thành trì bên cạnh Ngọc Linh Thành. Ngọc Linh Thành là một trong những tỉnh thành phồn hoa nhất Luân Đa hành tỉnh, là trung tâm kinh tế của đế quốc, có thể làm toàn bộ khách sạn lữ điếm trong Ngọc Linh Thành đều chật ních, không còn chỗ ở, lưu lượng khách nhiều tới bao nhiêu. Điều này làm cho ba người Lỗ Nhĩ Tư bề bộn luống cuống tay chân vì chưa từng có loại kinh nghiệm như thế, đồng thời làm cho họ thật sự lo lắng đấu giá hội sẽ xảy ra tình huống. dù sao Kiệt Sâm yêu cầu chỉ tiếp thụ tài liệu từ thất giai trở lên, mà có thể xuất ra những loại tài liệu chân quý này không có ai không phải là đại gia tộc lừng lẫy của đế quốc. Về phần gia tộc có thể xuất ra tài liệu bát giai càng cực lớn đến kinh người. Bởi vậy lần này trong dòng người đến tham gia đấu giá hội tuyệt đại đa số đều là những thế lực đỉnh cấp nhất của các hành tinh, những gia tộc này yếu nhất cũng có được hoàng linh sư thất giai tọa chấn, một ít gia tộc cường đại thậm chí có không ít đế linh sư bát giai, thậm chí còn quan hệ tới hoàng thất đế quốc. Loại đấu giá hội thế này nếu như không có cường giả đủ cấp bậc tọa chấn, rất dễ dàng sai lầm, đến lúc đó nhiều thế lực gia tộc cường đại nháo lên, đừng nói là Thải Hồng Tháp, dù là ngài Âu Lạc Tư thành chủ bọn họ cũng không thể chấn áp nổi. Dù sao tỉnh đốc hành tỉnh đến không dưới 10 người, bảo ngài Âu Lạc Tư thành chủ làm sao chấn áp. Lấy cái gì đi chấn áp? Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 1121 yêu cầu. Nhìn bộ dáng lo lắng của ba người Lỗ Nhĩ Tư, trên mặt Kiệt Sâm vẫn thật thản nhiên. Các ngươi yên tâm đi, lần đấu giá hội này trong lòng ta đã có tính toán, không có vấn đề gì đâu. Trên mặt Kiệt Sâm toát ra nụ cười tự tin. Ba người Lỗ Nhĩ Tư mặc dù không biết Kiệt Sâm vì sao có tự tin như vậy, nhưng đối với Kiệt Sâm trong lòng bọn họ vẫn tràn đầy tin tưởng, tự nhiên cũng không tiếp tục hỏi thêm. Đúng rồi Kiệt Sâm hội trưởng, Lỗ Nhĩ Tư lại nói, ngoại trừ vấn đề an toàn của đấu giá hội, còn có một ít thế lực đế quốc muốn bái phỏng ngươi, trong đó có. Dứt lời Lỗ Nhĩ Tư lấy ra một chương danh sách muốn đọc lên. Ngừng, ngừng, ngừng, không cần đọc. Kiệt Sâm nói liên tiếp ba chữ, ngừng, vội vàng khoát tay. Lỗ Nhĩ Tư, những người kia giao cho ngươi chiêu đãi, ta không gặp mặt. Từ khi tin tức đấu giá hội của Thải Hồng Tháp được truyền ra, toàn bộ đế quốc có thật nhiều gia tộc muốn kết giao với Thải Hồng Tháp, đối với Kiệt Sâm mà nói để cho hắn gặp mặt những gia tộc kia càng làm cho hắn đau đầu hơn bất cứ điều gì, đặc biệt những gia tộc kia muốn gặp mặt hắn chỉ có một nguyên nhân chủ yếu là hy vọng từ trên người Kiệt Sâm lấy được một bình hoàng cấp linh dược tệ. Kiệt Sâm thật sự không muốn liên quan gì tới bọn họ. Đối với Kiệt Sâm mà nói, trong đấu giá hội ngươi xuất ra linh dược ta cho ngươi linh dược tệ, sau đó tất cả mọi người đều vui vẻ, về phần kết giao quan hệ với tính cách một lòng tu luyện cùng nghiên cứu linh dược học của Kiệt Sâm, hắn cảm thấy vốn không quá cần thiết. Thế nhưng mà những người muốn gặp ngươi còn có tỉnh đốc của nhiều hành tỉnh trong đế quốc à? Kiệt Sâm hội trưởng, chẳng lẽ ngươi thật không muốn gặp mặt? Hay là chỉ gặp một lúc thôi? Lỗ Nhĩ Tư ngẩng đầu nhìn Kiệt Sâm. Trong mắt Lỗ Nhĩ Tư, tỉnh đốc của một hành tỉnh đều là nhân vật quyền thế ngập trời, tuy Thải Hồng Tháp thật hưng thịnh nhưng có thể kết giao thì vẫn kết giao hay hơn. Được rồi, những người này giao cho ngươi tiếp đãi, cứ nói ta đang bế quan tu luyện không rảnh. Kiệt Sâm khoát khoát tay. Được rồi, Lỗ Nhĩ Tư bất đắc dĩ gật đầu. Hội trưởng đại nhân, chúng tôi lui xuống trước. Nhìn thân ảnh ba người rời đi, Kiệt Sâm nhu nhu chán, hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng kết thúc đấu giá hội cùng Lạc Khố Ân quay về Hỗn Loạn Lĩnh. Thời gian qua lâu như vậy, không biết A Cơ Mễ Đức bọn họ thế nào rồi đây? Phụ thân còn bế quan tu luyện trong Kim Thông Điện hay không? Nghĩ tới phụ thân, khóe môi Kiệt Sâm không khỏi hiện lên tia mỉm cười. Như thế nào, Thải Hồng Tháp là công hội cấp dưới của Linh Dược Sư Tháp, chúng ta là hội trưởng các công hội Linh Dược Sư Tháp của các đại hành tinh Tái Luân Đế Quốc, chẳng lẽ muốn gặp mặt Kiệt Sâm hội trưởng một lần cũng không được? Lẽ nào lại như vậy? Ba người các ngươi đừng ngăn cản, bằng không coi chừng chúng ta đồng thời kháng cáo lên Linh Dược Sư Tháp đem các ngươi điều khỏi Thải Hồng Tháp. Đúng lúc này bên ngoài cửa phòng truyền tới thanh âm ồn ào cùng thanh âm giải thích của ba người Lỗ Nhĩ Tư. Chân mày Kiệt Sâm không khỏi nhíu lại, hắn mở cửa phòng bước ra xem xét, chỉ thấy bên ngoài hành lang ba người Lỗ Nhĩ Tư đang ngăn cản một nhóm lão giả, nhìn những lão giả kia khí vũ hiên ngang không ngừng đi thẳng vào mà ba người Lỗ Nhĩ Tư mang theo vẻ mặt tràn đầy khó xử không ngừng ngăn trở. Lỗ Nhĩ Tư, chuyện gì xảy ra? Đứng ngay cửa Kiệt Sâm lạnh lùng lên tiếng. Không đợi Lỗ Nhĩ Tư đáp lời, nhìn thấy Kiệt Sâm mấy lão giả kia đều gạt mở ba người Lỗ Nhĩ Tư, trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười đi về hướng Kiệt Sâm. Ha ha, Kiệt Sâm hội trưởng, muốn gặp ngươi một mặt quả thật là không dễ dàng a hát. Đầu lĩnh là một lão giả tóc hoa râm mặc linh dược sư bào, đi tới trước mặt Kiệt Sâm cười to lên tiếng. Chuyện của tôi chấm nét nhớ ngày đó khi mà Kỳ Tạp hội trưởng còn ở đây, lão phu còn thường xuyên đến Thải Hồng Tháp làm khách, không nghĩ tới hôm nay muốn gặp Kiệt Sâm hội trưởng một mặt nhưng Lỗ Nhĩ Tư lại đi ngăn trở, chúng ta phải phí thật lớn công phu mới nhìn thấy ngươi, thật sự không dễ dàng. Nói xong còn làm như thật thân thiết muốn vỗ vai Kiệt Sâm, nhưng bị Kiệt Sâm tránh né. Sau lưng một nhóm lão giả cũng đều cười phụ họa, các hạ là, nhìn thấy dáng vẻ làm như quen thuộc của đối phương, Kiệt Sâm không nhịn được nhíu mày. Ha ha, Kiệt Sâm hội trưởng, ngươi không biết ta, lão phu là Cách Lan Đặc hội trưởng linh dược sư công hội tại Bố Lý hành tỉnh, nghe nói Kiệt Sâm hội trưởng muốn cử hành đấu giá linh dược tề, đặc biệt tới bái phỏng. Trên mặt lão giả tràn đầy dáng tươi cười, phía sau ta là các vị hội trưởng linh dược sư công hội ở những hành tỉnh khác của đế quốc. Kiệt Sâm hội trưởng, lão phu là Khuê Đức, là hội trưởng linh dược sư công hội Nặc Mã hành tỉnh. Sau lưng Cách Lan Đặc mấy lão giả kia cũng đều đứng ra giới thiệu. Kiệt Tư đại sư, là ngươi sao? Đột nhiên trong đám người truyền ra tiếng kinh hô, một lão giả tràn đầy kinh ngạc nhìn Kiệt Sâm.

Đương nhiên điều này cũng không phải hoàn toàn, căn cứ theo địa vị cấp bậc bất đồng, cách lan đặc bọn hắn vẫn có thể lựa chọn một ít tài liệu mình cần thiết, thậm chí cũng có quyền lực vận dụng tài liệu thất giai, chỉ là số lượng không nhiều, về phần tài liệu bát giai căn bản không được chạm tới, nếu quả thật cần dùng phải xin phép linh dược sư tháp, nói rõ công dụng nhưng xác suất được thông qua cũng sẽ không cao. Bởi vậy sau khi biết được Kiệt Sâm nhận được vài loại tài liệu bác giai từ bác Nhĩ Đinh gia tộc, hơn nữa còn có được nhiều hoàng cấp linh dược tề như thế, ý nghĩ đầu tiên của Cách Lan Đặc là Kiệt Sâm làm trái với quy định của linh dược sư tháp, một mình vận dụng tài liệu của công hội. Hôm nay bị Kiệt Sâm từ chối thẳng thắn, trong nội tâm hắn tràn đầy phẫn hận nên vừa nhìn thấy Kha Nhĩ Sâm hội trưởng liền lập tức cáo trạng. Linh dược sư tháp đối với hành vi tự sử dụng đồ vật của công hội trừng phạt vô cùng nghiêm khắc, một khi thẩm tra nhẹ nhất là tạm dừng chức vụ, mà nghiêm trọng nhất tạo thành tổn thất cực lớn, thậm chí có khả năng bị linh dược sư tháp gạt bỏ. Thật sự do linh dược sư tháp thành lập quá nhiều công hội ở khắp các nơi, nếu như không có một bộ chế độ điều lệ nguyên vẹn cùng quy tắc thưởng phạt, việc quản lý thật sự vô cùng phiền toái, căn bản không trấn trụ nổi những hội trưởng bên dưới. Đem tội trạng của Kiệt Sâm cáo trạng cùng Kha Nhĩ Sâm hội trưởng một phen, khóe môi Cách Lan Đặc không khỏi hiện lên dáng tươi cười sâm lãnh. Kiệt Sâm, ai bảo ngươi không công khai cách điều chế siêu hiệu trị liệu dược tề cho ta, hừ, ta cũng không tin một đệ tử hạch tâm như ngươi lần đầu tiên phóng ra ngoài đi tới Thải Hồng Tháp mà không động tâm đối với nhiều tài liệu chân quý như vậy, đến lúc đó để Kha Nhĩ Sâm hội trưởng tra xét ra, ta thông qua quan hệ hướng chấp pháp điện linh dược sư tháp cùng quản lý điện báo tin. Đến lúc đó chỉ cần có một chút vấn đề, ngươi cũng phải bị điều động khỏi Thải Hồng Tháp, đã không có ngươi chúng ta liền có thể lấy được cách điều chế từ tay ba ngươi Lỗ Nhĩ Tư. Vừa nghĩ tới chuyện này, trong nội tâm Cách Lan Đặc cảm thấy vô cùng thoải mái. Cách Lan Đặc, ngươi nói những chuyện này đều từ nơi này nghe tới hay sao? Tình huống là thật, ngay cửa ra vào Thải Hồng Tháp, Kha Nhĩ Sâm hội trưởng lạnh lùng nhìn Cách Lan Đặc, đồng thời cũng đem ánh mắt nhìn qua mấy vị hội trưởng còn lại. Kha Nhĩ Sâm hội trưởng, lần này chúng ta đến Thải Hồng Tháp chỉ là vì bái phòng Kiệt Sâm hội trưởng, về phần lời nói của Cách Lan Đặc hội trưởng chúng ta cũng không biết được rõ ràng, nhưng cá nhân ta tin tưởng Kiệt Sâm hội trưởng sẽ không làm chuyện như vậy. Mấy người Kiệt Mã Đa cảm nhận được ánh mắt của Kha Nhĩ Sâm, mỗi người đều không tự chủ được thối lui ra sau một bước, dùng ánh mắt khó thể tin nhìn qua Cách Lan Đặc, đồng thời vội vàng lên tiếng nói. Bọn họ thật sự không nghĩ tới Cách Lan Đặc có thể vì cách điều chế siêu hiệu trị liệu dược tề mà làm ra chuyện cáo trạng Kiệt Sâm như thế. Với tư cách là hội trưởng một công hội tại một hành tinh, ở đây có người nào không nhiều hay ít lấy chút tài liệu trong công hội của mình làm việc riêng, đây là quy tắc ngầm trong công hội rồi, nếu thật muốn tra xét có ai mà chạy thoát khỏi, kỳ thật linh dược sư tháp cũng biết rất rõ, chỉ cần không có người tố cáo, làm việc không quá mức thì linh dược sư tháp cũng sẽ mắt nhắm mắt mở. Nhưng hành vi hôm nay của Cách Lan Đặc rõ ràng đã làm trái với quy tắc ngầm trong phương diện này. Đừng nhìn Cách Lan Đặc chỉ tùy tiện tố cáo vài câu với Kha Nhĩ Sâm, nhưng hắn hướng Kha Nhĩ Sâm hội báo tình huống này tương đương với việc tố giác, là sự tình cực kỳ nghiêm trọng. Kha Nhĩ Sâm hội trưởng cần kiểm chứng, nếu không thẩm tra thì thôi, một khi thẩm tra vậy đối với Kiệt Sâm mà nói tuyệt đối là chí mạng. Mà chính Cách Lan Đặc cũng sẽ không được bình yên vô sự, một khi tin tức hắn tố cáo người truyền đi, sẽ bị toàn bộ các hội trưởng các công hội trên đại lục khinh bỉ, bởi vì hắn đã phá vỡ quy tắc ngầm trong các công hội. Phải có cừu hận lớn đến thế nào mới có thể làm ra được việc như vậy a hát. Kha Nhĩ Sâm đại nhân, lời nói của Cách Lan Đặc hội trưởng là thật sự, đối với sự tình Kiệt Sâm hội trưởng kiếm lời bỏ túi riêng mấy người chúng ta cũng có nghe nói, đại nhân nhất định phải nghiêm trị. Khác với mấy người Kiệt Mã Đa, mấy người đi theo sau Cách Lan Đặc cũng vì lợi ích của mình đều đứng bên phía Cách Lan Đặc bước ra nói chuyện. Nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Kha Nhĩ Sâm, bọn họ cho rằng Kha Nhĩ Sâm là vì hành vi của Kiệt Sâm nên phẫn nộ, trong nội tâm đều âm thầm đắc ý. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1125, bi kịch Cách Lan Đặc 2. Đúng lúc này bên trong Thải Hồng Tháp truyền ra tiếng rối loạn, ngay lập tức Cách Lan Đặc nhìn thấy Kiệt Sâm mang theo ba người Lỗ Nhĩ Tư vội vàng từ trong đại sảnh đi ra. Trên mặt của hắn tràn đầy dáng tươi cười, tựa hồ đang có vẻ vinh hạnh vì sự có mặt của Kha Nhĩ Sâm hội trưởng. Hắc, bây giờ ngươi cứ đắc ý đi, lát nữa khi Kha Nhĩ Sâm hội trưởng hỏi ra, ngươi cứ đợi mà khóc. Trong lòng mấy người Cách Lan Đặc nghĩ thầm. Kiệt Sâm bước nhanh ra cửa, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, trong ánh mắt kinh ngạc của đám người Cách Lan Đặc hắn cũng không lập tức bước tới chào Kha Nhĩ Sâm hội trưởng mà đi tới trước mặt thanh niên 20 tuổi đứng bên cạnh. Ha ha, Đề Gia Lợi Á điện hạ, ngày đó không phải ngươi đã nói là không rảnh sao? Sao lần này cũng đã tới? Thật làm cho ta giật mình. Kiệt Sâm cười lớn nói, vốn là không rảnh, về sau phụ hoàng nghe nói đại sư mở hội đấu giá liền bảo ta tới, như thế nào? Chẳng lẽ đại sư không chào đón? Đề Gia Lợi Á cũng cười lên tiếng. Hoan nghênh, làm sao có thể không hoan nghênh, điện hạ đến làm Thải Hồng Tháp thật sự thấy vẻ vang, ta kích động còn chưa kịp vì sao lại không chào đón chứ. Kiệt Sâm cười nói, ngay lập tức ánh mắt của hắn nhìn qua Kha Nhĩ Sâm hội trưởng đứng bên cạnh. Kha Nhĩ Sâm hội trưởng, làm phiền đại giá tử đế đô tự mình chạy đến, người làm thuộc hạ như ta thật sự cảm thấy sợ hãi a hát. Kiệt Sâm giả vờ như lo lắng nói, ha ha tiểu tử ngươi. Kha Nhĩ Sâm lắc đầu cười nói,

Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 1127, Băng Thánh Vi Ân. Có Kim Nguyên Tố kết giới làm trụ cột, Kiệt Sâm tin tưởng mình muốn tấn cấp Đế Linh Sư Bát Giai cũng không phải là chuyện không thể nào. Mà Lạc Khố Ân có được Mộc Linh Thể thì càng không cần phải nói, tốc độ thể chất của hắn lĩnh ngộ pháp tác vượt xa linh sư bình thường, hơn nữa thiên phú bản thân hắn lại không kém, rất có thể còn tấn cấp Đế Linh Sư Bát Giai trước cả Kiệt Sâm. Khi Kiệt Sâm cùng Lạc Khố Ân ổn định được linh lực bên trong cơ thể cũng đã tới thời gian hai người rời khỏi đế đô. Ngày hôm nay Đề Gia Lợi Á Hoàng Tử, Khai Nhĩ Sâm Hội Trưởng, Ba Liên Đạt Nhân Đại Sư, Hy Mông Tư Đại Sư đều đưa tiễn Kiệt Sâm cùng Lạc Khố Ân ra cửa Nam Đế Đô hướng Xích Nhĩ Hành Tỉnh bay đi. Hôm nay cách ngày Kiệt Sâm rời khỏi Luân Đa Hành Tỉnh đã qua 2 tháng, cân nhắc 1 tháng sau mình cần cử hành một lần đấu giá hội hoàng cấp linh dược tề tại Luân Đa Hành Tỉnh, Kiệt Sâm quyết định trước tiên chấm dứt đấu giá hội, sau đó mang Lạc Khố Ân quay về Hỗn Loạn Lĩnh. Mà trong 1 tháng thời gian này phải để Lạc Khố Ân về Thiên Hồng Thành thăm viếng phụ thân Khải Tư Đặc của hắn, dù sau 2 năm qua Lạc Khố Ân vẫn ở trong đế đô cả 2 năm còn chưa về thăm nhà lần nào. Ngay khi Kiệt Sâm cùng Lạc Khố Ân đang khởi hành quay về Xích Nhĩ Hành Tỉnh, phương Bắc Tư Đặc Ân đại lục Bắc Hải vô biên vô tận, trong hải vực phương Bắc Bắc Hải có một tòa băng đảo còn được gọi là Bắc Cực Băng Nguyên. Diện tích băng đảo cũng không lớn, ước chừng bằng diện tích một chư quốc Tây Bắc, nhưng toàn bộ Bắc Cực Băng Nguyên ngoại trừ có một ít linh thú lợi hại, nhân loại rất thưa thớt, mặt đất của Bắc Cực Băng Nguyên là một khối băng, hơn nữa còn phi thường cứng rắn. Ở phương Bắc băng đảo là núi băng mênh mông bát ngát, ở nơi này nhiệt độ đều âm 50 độ, thời điểm lạnh nhất còn âm 100 độ, người bình thường căn bản không cách nào sinh tồn ở chỗ này, cho dù là băng hệ linh sư cường đại cũng không nhất định thừa nhận được khí hậu rét lạnh đến như thế. Bất quá loại gian khổ cùng hoàn cảnh yên lặng như vậy lại thích hợp cho một ít người ở lại đây tiềm tu. Hô hô, gió lạnh chẳng khác gì lưỡi dao thổi mạnh trên băng sơn, thậm chí còn quét bay mảnh vụn, nhiệt độ hạ thấp quanh năm khiến hàn băng còn cứng rắn hơn cả sắt thép. Bên dưới tòa băng sơn cao mấy vạn thước, hai cường giả đang giao chiến dữ dội, trong đó một trung niên nhân có mái tóc dài màu xanh, đối thủ của hắn là một nam nhân lãnh khốc có mái tóc ngắn màu lục, vóc người cao gầy nhưng cơ bắp cũng thật phát đạt. Uy áp khủng bố từ trên thân thể hai người không ngừng phát ra, cuộc chiến đấu giữa hai người tạo thành từng đạo vết nứt không gian bị xé rách, một ít tầng băng chung quanh không ngừng vỡ vụn, rất hiển nhiên hai người đều là cường giả Đế Linh Sư Bát Giai. Nhưng tốc độ cùng công kích của hai người không chênh lệch được bao nhiêu, cũng không ai làm gì được đối phương. Bị đặc thực lực của ngươi ta biết rõ, nếu vẫn giống như trước kia thì hôm nay ngươi nhất định phải thua, bởi vì gần đây ta mới lĩnh ngộ một chiêu thức mới càng mạnh hơn nữa. Trung niên nhân có mái tóc dài màu xanh nhìn qua đối phương lạnh lùng nói. Nhất định phải thua, hừ, Đức Lạc, vừa lúc dạo gần đây ta mới lĩnh ngộ pháp tắc có chút tiến triển, chúng ta thử nhìn xem rốt cục là ai càng giỏi hơn. Nam nhân lãnh khốc hừ lạnh, tốt, đến đây đi, hai người lại tách ra, linh lực cường hoành từ trên người họ lan tràn, băng hệ pháp tắc kinh người từ trên cao giáng xuống, hai người xa xa đối diện không ngừng ngưng tụ lấy linh lực muốn phóng xuất ra một chiêu mạnh nhất. Đúng lúc này, dị biến nổi lên, oanh long, một đạo uy áp đáng sợ từ trên trời giáng xuống, hàng lâm ngay giữa phiến thiên địa mù mịt tuyết băng. Băng hệ pháp tác phủ đầy trời, giống như từng tấm màn trời từ trên giáng xuống, băng hệ linh lực nguyên tố khắp thiên địa trong thời khắc này đều điên cuồng lên, không ngừng tuôn về hướng một tòa băng sơn cách hai người không xa. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Hai người còn đang đối chiến trên mặt lập tức lộ vẻ kinh hoàng, đem ánh mắt nhìn qua ngọn núi cao cách đó không xa. Trong cảm giác của bọn họ, băng hệ linh nguyên tố trong thiên địa đã triệt để cuồng bạo, hoàn toàn không bị khống chế, với cấp bậc thực lực Đế Linh Sư Bát Giai cao cấp của họ vậy mà không cách nào khống chế băng hệ linh lực nguyên tố trong không gian, điều này làm bọn họ cảm thấy vạn phần hoảng sợ. Ka ka ka, trong ánh mắt kinh hãi của hai người, mặt ngoài tòa băng sơn cách đó không xa đột nhiên xuất hiện từng đạo vết rạn, hơn nữa vết rạn vẫn không ngừng lan tràn, nhanh chóng trải rộng cả tòa băng sơn. Băng hệ nguyên tố linh lực kinh người chẳng khác gì biển rộng không ngừng tràn vào bên trong tòa băng sơn, như bên trong cất giấu một đầu viễn cổ cự thú đang hấp thu băng hệ nguyên tố vô tận giữa trời đất nơi đây. Từng đạo nguyên tố thủy triều tạo thành dòng thiên hà sáng lạn, huyễn hóa ra cực quang pháp tắc vô cùng mỹ lệ. Băng sơn không ngừng run rẩy, chao đảo cuối cùng. Oanh, cả tòa băng sơn ầm ầm nổ tung, khối băng cực lớn vẩy ra tứ tán, mang theo lực lượng đáng sợ đập xuống chung quanh làm mặt đất bị đánh ra từng đám lỗ thủng. Bên trong băng tuyết đầy trời, một thân ảnh từ trong băng sơn nghiền nát chậm rãi bay lên, băng hệ linh lực vô tận rót vào thân thể hắn, tản mát ra uy áp khủng bố làm người không cách nào khởi lên ý niệm chống đỡ. Đó là, giữa không trung, hai cường giả Đế Linh Sư Bát Giai cao cấp kinh hãi liếc nhìn nhau, sau đó trốn. Siêu, siêu, hai người hóa thành hai đạo lưu quang hướng bên ngoài băng đảo điên cuồng lao đi. Còn chưa đợi bọn họ bay được bao xa, đột nhiên. Ông! Một đạo uy áp vô hình từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao trùm cả ngàn thước chung quanh, hình thành một vầng quang mà cực lớn chụp xuống, đem hai người bao vây bên trong. Ngay lập tức không gian quanh hai người đều bị trói buộc, một cỗ lực lượng kinh người từ khắp bốn phương tám hướng không ngừng áp bách trói buộc cả hai, thoáng chốc hai người không còn cách nào nhúc nhích. Hai người sợ hãi ngẩng đầu nhìn lên thiên không,

Dòng người dũng mãnh tràn vào phòng đấu giá, Lỗ Nhĩ Tư an bài hộ vệ Thải Hồng Tháp đứng ngoài cửa nhìn chằm chằm mỗi người tiến vào bên trong. Đầu lĩnh hộ vệ là Hoàng Linh Sư thất giai đê cấp Kiệt Ân. Nếu như ở ngày thường với thực lực của Kiệt Ân muốn làm thống lĩnh hộ vệ trấn Tràng Tử là chuyện thật đơn giản, nhưng ở trước mặt vô số cự phách gia tộc thậm chí có gần 10 tỉnh đốc các hành tỉnh, thực lực thất giai đê cấp của Kiệt Ân khó tránh khỏi có chút không đủ nhìn vào trong mắt. Cửa ra vào phòng đấu giá, nguyên một đám cường giả quần áo hoa lệ, trên người tản ra khí tức kinh người đang lục tục tiến đến. Những cường giả hoặc trung niên, hoặc lão niên, hoàn toàn không giống nhau, có cao quý, có âm lãnh, có trầm ổn cũng có trương dương, nhưng có một điểm vô cùng nhất trí, đó là cường đại. Chỉ nói người hầu đi theo bên cạnh họ trong mắt của nhóm người Kiệt Ân cũng đã là thâm sâu khó lường. Điều này làm nội tâm Kiệt Ân cùng chư vị hộ vệ Thải Hồng Tháp kinh hãi không thôi, nhưng mặc dù là như thế trên mặt Kiệt Ân không hề có chút vẻ e sợ, đôi mắt sắc bén như chim ưng không ngừng đảo qua từng người, không hề bỏ sót một ai, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ Kiệt Sâm hội trưởng an bài cho hắn. Thải Hồng Tháp an bài hộ vệ mạnh nhất chỉ là một Hoàng Linh Sư thất giai đê cấp sao? Thật sự là buồn cười, nếu xảy ra nhiễu loạn thực lực như vậy chỉ sợ ngăn cản người khác một giây thời gian cũng không làm được đi. Một thanh niên quần áo hoa lệ âm lãnh cười cười, lời nói không chút cố kỵ làm cho Kiệt Ân nghe thật rõ ràng. Công tử Thải Hồng Tháp có thể trong thời gian ngắn như vậy chèn ép Bát Nhĩ Đinh gia tộc thành gia tộc nhị lưu luân đa hành tỉnh, nghĩ đến hẳn phải có thực lực hơn nữa, Kiệt Sâm hội trưởng thực lực rất mạnh, buổi đấu giá này cũng đã được ngài Âu Lạc Tư tỉnh đốc luân đa hành tỉnh ủng hộ. Sợ thiếu gia mình sẽ làm ra điều gì nhiễu loạn, lão bộc đi theo bên cạnh vội vàng lên tiếng nói. Được rồi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không sằng bậy, nhưng Thải Hồng Tháp lần này truyền ra tin tức thần kỳ như vậy, hy vọng đến lúc đó đừng làm cho ta thất vọng. Thanh niên cười nhạt nói, đi vào phòng đấu giá. Một màn như vậy thường xuyên phát sinh ngay cửa vào phòng đấu giá, đối diện với lời nghi hoặc cùng ánh mắt khinh thường của những nhân vật kia trong lòng Kiệt Ân chỉ có thể cười khổ. Dù sao với thực lực Hoàng Linh Sư thất giai đê cấp của hắn, ở trong mắt những tỉnh đốc hay những đại gia tộc vốn không đủ xem, những đại nhân vật kia thấp nhất cũng là đế linh sư bát giai đê cấp. Tuy trong lòng cười khổ, nhưng Kiệt Ân làm việc vẫn vững vàng, không hề bởi vì thân phận hay thực lực cao quý của người khác mà có chút sơ sẩy, nghiêm khắc kiểm tra không hề có chút khiếp nhược. Bởi vì sau lưng hắn có Thải Hồng Tháp, có Kiệt Sâm hội trưởng, bởi vậy cho dù địa vị của đối phương có lớn Kiệt Ân cũng không sợ hãi. Thời gian chậm rãi trôi qua, giờ khai mạc đấu giá cũng tiến tới gần. Càng ngày càng có nhiều khách nhân đi vào trong phòng đấu giá, đại sảnh vô cùng rộng rãi dần dần bị biển người tràn ngập, toàn là đầu người, liếc nhìn ra cơ hồ không còn một chỗ trống, tiếng ồn ào tụ hội cùng một chỗ nhìn qua như muốn phá tan cả tòa đại sảnh rộng lớn kia. Những người này đều là những quý tộc đến từ Luân Đa hành tỉnh hoặc những hành tỉnh xung quanh, có phú hào đại thương, về phần dân chúng bình thường tuyệt đối không khả năng đi vào, chỉ nói tới vé vào cửa cũng không phải những bình dân có thể chi trả nổi. Trên thực tế hội đấu giá lần này bán ra hoàng cấp linh dược tề thất giai, hơn nữa đồ vật trao đổi chỉ có thể ngoài thất giai, kể cả tài liệu dược liệu thất giai, bởi vậy hơn 90% người đến thực sự cũng không có thực lực cạnh tranh, tuyệt đại đa số người tốn hao tiền bạc để mua vé vào cửa chỉ là vì muốn được kiến thức một chút buổi đấu giá hoàng cấp linh dược tề trong truyền thuyết. TRUINCUATUINET. Đương nhiên cũng có một ít người đem buổi đấu giá này biến thành nơi để xã giao, dù sao hội đấu giá này đã hấp dẫn toàn bộ tỉnh đốc phía Nam đế quốc, thậm chí còn mấy chục đại gia tộc có được đế linh sư cao thủ, điều này ở lúc bình thường làm sao có cơ hội nhìn thấy được. Có thể nói là buổi hội tụ rầm rộ trăm năm hiếm thấy. Cũng chỉ có hoàng cấp linh dược tề mới có được lực hấp dẫn lớn đến như thế, đem những đại nhân vật đều hấp dẫn tới. Toàn bộ phòng đấu giá chỉ có một tầng, những vị trí tốt nhất tự nhiên là an bài cho những nhân vật có uy tín danh dự của đế quốc, những thủ lĩnh này ngẫu nhiên trò chuyện cùng nhau, ánh mắt nhìn quanh khắp bốn phía, trong nội tâm cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Phiến khu vực kia đều là những người có khả năng tham dự cạnh tranh, gia tộc yếu nhất cũng có được hoàng linh sư thất giai tồn tại, cũng không ít đế linh sư bát giai, thân phận hiển hách làm người vô cùng rung động khó tả. Bên trong phòng đấu giá đang ầm ĩ đột nhiên vang lên thanh âm tiếng chuông thanh thúy, tiếng ồn ào dần dần yếu bớt, ánh mắt mọi người dần dần tập trung lên đài đấu giá. Trong ánh mắt quan sát chăm chú của mọi người, thân ảnh Lỗ Nhĩ Tư chậm rãi từ sau đài đi ra, đi tới trung ương đài đấu giá, nhìn đầu người đông nghịt trước mặt cao giọng nói. Cảm tạ chư vị hôm nay đến cổ động, tại hạ Lỗ Nhĩ Tư, là chủ quản Thải Hồng Tháp, hôm nay tổ chức hội đấu giá linh dược tề, nếu như có chỗ nào tiếp đón không chu đáo mong chư vị tha thứ. Trên đài đấu giá, Lỗ Nhĩ Tư cảm giác có vô số đạo linh thức đảo qua người mình, trong đó có linh thức vô cùng cường đại, rất hiển nhiên đều đang tìm hiểu thực lực của Lỗ Nhĩ Tư. Khi cảm nhận được thực lực Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp của Lỗ Nhĩ Tư, không ít đầu lĩnh đều cười lạnh, chẳng lẽ Thải Hồng Tháp an bài Lỗ Nhĩ Tư này toàn quyền chủ trì hội đấu giá? Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp nếu đặt ở nơi bình thường tuyệt đối có thể xem là cường giả trấn áp một phương, nhưng ở nơi này căn bản không đủ xem. Được rồi, đừng nói nhiều lời nữa, trực tiếp bắt đầu đi. Thanh âm tiếng xì xào bàn tán không ngừng vang lên, sau khi cảm nhận được thực lực của Lỗ Nhĩ Tư, có một nam tử ngồi dãy ghế quý tân không chờ đợi được quát lên. Nghe được tiếng quát, thần tình trên mặt Lỗ Nhĩ Tư không hề thay đổi, tiếp tục nói. Ha ha, chư vị, nghĩ tới quy tắc hội đấu giá chư vị đều đã hiểu rõ, lần này đấu giá vật phẩm không ngoại lệ đều là hoàng cấp linh dược tề thất giai. Hoàng cấp linh dược tề quý hiếm chư vị đều đã hiểu rõ, ta cũng không cần giới thiệu quá nhiều, dùng linh tệ căn bản không thể cân nhắc được giá trị, chỉ có thể dùng tài liệu linh dược đổi vật, đến lúc đó có vị nào nhìn chúng linh dược tề mình muốn, lớn tiếng hô tài liệu linh dược mình muốn đổi, cuối cùng ai có thể làm cho thải hồng tháp hài lòng, sẽ được trao đổi linh dược tề. Nghe được lời nói của Lỗ Nhĩ Tư, toàn bộ phòng đấu giá truyền ra thanh âm tiếng nghị luận, ngay cả một ít thế lực lớn cũng xì xào bàn tán. Nói như vậy buổi đấu giá căn bản không phải xem giá cả linh dược xuất ra, mà là nhìn xem thải hồng tháp các ngươi có hài lòng hay không, hừ, quy tắc này làm gì còn sự công bình đáng nói. Đúng lúc này trên dãy ghế quý tân có nam tử lạnh lùng lên tiếng. Bạn đang nghe chuyện dược thần tác giả ám ma sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 1132, tứ đại khách quý. Đúng vậy, trong những buổi đấu giá bình thường chẳng lẽ không phải căn cứ theo giá trị tài liệu đến cân nhắc sao? Thế nào gọi là để các ngươi hài lòng thì có thể mua được linh dược tề? Nói như vậy chẳng phải sẽ có loại khả năng một người lấy ra tài liệu thất giai, một người lấy ra tài liệu bát giai, nếu tài liệu thất giai để cho các ngươi hài lòng thì linh dược tề sẽ bị hắn mua đi. Đúng vậy đó, nếu như thật sự như vậy buổi đấu giá làm gì còn có công bình, ai biết loại tài liệu gì sẽ làm thải hồng tháp cảm thấy hài lòng, là loại nào không được. Nhìn thấy nam tử kia lên tiếng, ngay lập tức trong cả phòng đấu giá đều ồn ào lớn tiếng phụ họa. Nam tử kia chính là tộc trưởng phỉ Phật của Tạp Trác Phỉ gia tộc Bố Mã Hành Tỉnh. Tạp Trác Phỉ gia tộc là đại gia tộc thứ nhất của Bố Mã Hành Tỉnh, mà phỉ Phật là một đế linh sư bát giai trung cấp, thực lực phi phàm. Trong những hành tỉnh của đế quốc, Bố Mã Hành Tỉnh chỉ có thể được xem là trung đẳng, mà thế lực Tạp Trác Phỉ gia tộc so sánh với Bát Nhĩ Đinh gia tộc của Luân Đa Hành Tỉnh hơi có chút không bằng, nhưng đây chẳng qua tính về sản nghiệp gia tộc, dù sao Luân Đa Hành Tỉnh có được tài nguyên của Bất Lạc Sơn Mạch mà trên thực lực Phỉ Phật mạnh hơn Mặc Tư Bổn của Bát Nhĩ Đinh gia tộc rất nhiều. Bởi vậy trong số những thủ lĩnh các thế lực nơi đây, lời nói của Phỉ Phật vừa thốt lên là đưa tới không ít tiếng phụ họa. Thật sự gần đây danh khí của Thải Hồng Tháp quá mức cường thịnh cũng làm cho một ít thế lực cùng gia tộc ghen ghét bất mãn. Thậm chí có một ít người đứng phía sau căn bản không khả năng tham dự đấu giá giờ phút này cũng hô hào hùa theo, e sợ thiên hạ không loạn. Dù sao bọn hắn cũng không có tư cách tham dự đấu giá, hô hào vài tiếng xem như tham gia náo nhiệt. Đối mặt với lời nói khiêu khích của phỉ Phật tộc trưởng, cùng tiếng la hét của đám người, trên đài đấu giá ánh mắt Lỗ Nhĩ Tư chậm rãi quét qua toàn bộ phòng đấu giá cuối cùng rơi lên người phỉ Phật tộc trưởng. Chư vị, buổi đấu giá hoàng cấp linh dược tề lần này là do Thải Hồng Tháp tổ chức, quy tắc tự nhiên cũng do Thải Hồng Tháp định ra, nếu như phỉ Phật tộc trưởng hoặc vị nào tại đây không hài lòng với quy định của Thải Hồng Tháp, có thể lập tức quay người rời đi, không tham gia buổi đấu giá của Thải Hồng Tháp hôm nay, Thải Hồng Tháp tuyệt đối sẽ không ngăn trở chư vị. Sắc mặt Lỗ Nhĩ Tư bình tĩnh, không hề có chút dao động, lời nói vang vọng cả phòng đấu giá. Lời nói cường thế của Lỗ Nhĩ Tư lập tức làm phòng đấu giá xôn xao một trận, nhưng không có người nào đứng lên. Tên gia hỏa này, trong đôi mắt phỉ Phật tộc trưởng lóe lên hàn quang, dưới ánh mắt của mọi người hắn cũng không tiếp tục lên tiếng. Lực hấp dẫn của hoàng cấp linh dược tề thất giai thật sự quá mức cường đại, mặc dù hắn bất mãn với quy tắc của Thải Hồng Tháp nhưng nếu thật vì điều này mà không tham gia hội đấu giá, hắn thật sự cũng không muốn làm. Nếu như không còn người nào dị nghị, như vậy trước khi mở màn buổi đấu giá, để cho ta giới thiệu vài vị khách quý đường xa mà đến tham gia buổi đấu giá của Thải Hồng Tháp. Trên đài đấu giá Lỗ Nhĩ Tư mỉm cười nói, khách quý gì chứ? Hãy bớt nói nhảm đi, bắt đầu đấu giá tốt hơn. Lỗ Nhĩ Tư vừa nói xong phỉ Phật lại kêu lên. Hắn đã quan sát qua một lượt, 10 tổng đốc tham gia đấu giá đều ngồi trên dãy ghế khách quý, hơn nữa tộc trưởng các gia tộc cũng có mặt, ngay cả ngài Âu Lạc Tư thành chủ của Luân Đa Hành Tỉnh cùng vài thủ lĩnh các thế lực lớn khác cũng đã ngồi trên vị trí của mình, phỉ Phật không nghĩ ra Thải Hồng Tháp còn có thể mời được khách quý nào khác. Đối mặt với lời kêu gào của phỉ Phật, sắc mặt tràn đầy dáng tươi cười của Lỗ Nhĩ Tư không khỏi trầm xuống. Phỉ Phật tộc trưởng, nếu như ngươi còn kêu gào lung tung, cố tình gây sự thì cũng đừng trách Thải Hồng Tháp từ chối tư cách đấu giá lần này của ngươi, trục xuất ra khỏi phòng đấu giá. Ngữ khí của Lỗ Nhĩ Tư vô cùng nghiêm khắc, không hề có chút hòa hoãn, ngữ khí cường ngạnh làm mọi người không khỏi cứng lại. Lỗ Nhĩ Tư này không khỏi quá nghiêu bức rồi đi, tuy hôm nay là buổi đấu giá của Thải Hồng Tháp, nhưng hắn chỉ là chủ quản, thực lực chỉ tới Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp, vậy mà trước mặt mọi người dám quát lớn vào một tộc trưởng đại gia tộc, càng thêm khoa trương tộc trưởng kia là một đế linh sư bát giai trung cấp, mấy chiêu liền có thể giết hắn, điều này làm tất cả mọi người khiếp sợ. Ngươi, trên dãy ghế quý tân, phỉ Phật âm lãnh quát, hắn đứng bật dậy, khí cơ cường đại lập tức phóng thích. Một hoàng linh sư thất giai cao cấp dám can đảm quát vào mặt mình trước mặt công chúng như vậy, làm phỉ Phật không nhẫn nhịn nổi, tức giận không thôi. Phỉ Phật tộc trưởng, đàng hoàng tham gia buổi đấu giá đi. Nhưng không đợi phỉ Phật lên tiếng nói chuyện, trên dãy ghế quý tân ngài Âu Lạc Tư thành chủ nhíu mày lên tiếng. Phỉ Phật tộc trưởng, ngươi cứ nháo tới nháo lui như vậy còn để chúng ta tham gia buổi đấu giá hay không? Không muốn tham gia buổi đấu giá thì tranh thủ rời đi đi, đừng làm ảnh hưởng tới chúng ta. Lỗ Nhĩ Tư chủ quản, ngươi tiếp tục đi.

Trong ánh mắt mong chờ của vô số người, Đề Gia Lợi Á từ trong hậu trường chậm rãi đi ra, sau đó đi tới dãy ghế khách quý ngồi xuống. Ở sau lưng hắn, Đế Linh Sư Bát Giai đỉnh phong La Đức Lý Cách Tư đi theo sát phía sau, nét mặt lạnh như băng, linh thức cường đại đảo qua mọi người có mặt, cho người ta sinh ra loại cảm giác không thể đến gần, kỹ càng thủ hộ Đề Gia Lợi Á hoàng tử. Chư vị mời ngồi xuống đi, hôm nay là ngày đấu giá của Thải Hồng Tháp, mọi người cứ đấu giá đồ vật mình nhìn chúng ta chỉ tới nhìn xem mà thôi. Ngồi xuống ghế, Đề Gia Lợi Á cười lên tiếng. Toàn bộ phòng đấu giá hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ngồi trở xuống, một lần nữa đem ánh mắt nhìn lên Lỗ Nhĩ Tư đứng trên đài, nhưng giờ phút này trong lòng mọi người đã hoàn toàn có ý nghĩ khác hẳn về Thải Hồng Tháp. Sự xuất hiện của Kha Nhĩ Sâm hội trưởng cũng không có gì, dù sao Kha Nhĩ Sâm là người lãnh đạo cao nhất đại diện cho Linh Dược Sư Tháp tại Tái Luân Đế Quốc, nhưng Hy Mông Tư Đại Sư cùng Ba Liên Đạt Nhân Đại Sư lại đi cùng Đề Gia Lợi Á Hoàng Tử đến đây, làm tất cả mọi người đều hiểu được Kiệt Sâm hội trưởng của Thải Hồng Tháp tuyệt không đơn giản. Có thể mời Đề Gia Lợi Á hoàng tử bọn họ từ đế đô đi tới, đây là chuyện mà bất cứ người nào có mặt tại đây đều không làm được. Tốt lắm, ta nghĩ mọi người cũng đang chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu. Kế tiếp chính là buổi đấu giá hoàng cấp linh dược tề thất giai hôm nay. Trên đài đấu giá, gương mặt Lỗ Nhĩ Tư lộ vẻ tươi cười nhìn mọi người trong phòng nói. Lỗ Nhĩ Tư dứt lời, phía dưới thoáng trầm mặc, sau đó vang lên thanh âm hưởng ứng, trải qua một màn giới thiệu vừa rồi cho dù người ngu xuẩn cũng biết lực ảnh hưởng của Thải Hồng Tháp viễn siêu sự tưởng tượng của bọn họ, cho nên không còn người nào thốt ra lời khiêu khích, ngược lại còn xôn xao hưởng ứng, muốn biểu hiện thật tốt trước mặt Đề Gia Lợi Á hoàng tử. Chuyện này ở nơi nào cũng có. Lúc này Phỉ Phật như mất hồn mất vía ngồi yên trên ghế, đối với hành động trước đó của mình tràn đầy ảo não cùng hối hận. Kế tiếp là hoàng cấp linh dược tề thất giai đầu tiên cần đấu giá, đó chính là bạo thổ dược tề thất giai hạ phẩm. Lỗ Nhĩ Tư đưa tay, một thị nữ nâng khay bạc đi lên đài, trên khay bạc đặt một bình linh dược tề thổ hoàng sắc quang mang, dưới linh đăng chiếu rọi xuống, bắn ra ánh sáng mỹ lệ tản ra linh dược khí tức nồng đậm. Bạn đang nghe chuyện dược thần tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 1133, chàng diện nóng này. Chư vị, thanh âm Lỗ Nhĩ Tư vang lên cao vút trong phòng đấu giá. Công hiệu của linh dược tề có thể làm cho hoàng linh sư thổ hệ thất giai lĩnh ngộ thổ nguyên tố pháp tắc càng thêm dễ dàng, càng thêm thấu triệt, càng thêm tự nhiên, đồng thời nếu là tôn linh sư thổ hệ lục giai cao cấp uống vào có thể có 5 thành cơ hội làm cho đối phương tấn thăng hoàng linh sư thất giai đê cấp. Hoa, lời của Lỗ Nhĩ Tư vừa rơi xuống, toàn bộ phòng đấu giá lập tức phát ra tiếng ồn ào, cho dù bọn họ biết rõ Thải Hồng Tháp tổ chức hội đấu giá linh dược tề hoàng cấp thất giai, nhưng khi thật sự có một bình hoàng cấp linh dược tề thất giai được đưa lên đài, bọn họ vẫn không nhịn được kích động. Tuy bạo thổ dược tề hữu hiệu đối với thổ hệ linh sư, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản được mị lực của nó, dù sao trong toàn bộ đại lục thổ hệ linh sư vẫn có rất nhiều. Đại sảnh phòng đấu giá sau thoáng ồn ào, chợt an tĩnh xuống, lập tức. Ta ra linh dược tài liệu thất giai thiên lan quả. Một thanh âm hô lớn, nhưng lời hắn còn chưa dứt. Thất giai tài liệu trúc phúc thạch cùng hỏa đan thạch, lại có người hô lớn. Ta ra thất diệp linh sâm, hắc kim thạch cực quang sa. Hoàng cấp linh dược tề thất giai mà các ngươi muốn dùng một hai loại thất giai tài liệu đổi trở về. Ha ha, ta xem Thải Hồng Tháp làm vậy sẽ lỗ vốn đi, ta ra bát giai tài liệu thiên tinh thải tinh cộng thêm thất giai linh dược u long lan. Nguyên một đám khách nhân không ngừng hô lớn, điên cuồng đấu giá, mỗi loại tài liệu hô lên ít nhất đều là tài liệu thất giai, trên đại lục đều muốn mua mà không mua được, hôm nay không ngừng tuôn ra từ trong miệng các thủ lĩnh các thế lực lớn, làm mọi người đang có mặt đều trợn mắt há hốc mồm. Đặc biệt khi bát giai tài liệu thiên tinh thải tinh xuất hiện càng làm một ít linh dược sư ngây người. Ngay cả Hy Mông Tư cùng Ba Liên Đạt Nhân cũng có chút ngẩn ngơ, nhìn chàng diện lửa nóng trong nội tâm không ngừng cân nhắc mình có nên phối chế ra một ít hoàng cấp linh dược tề sau đó đem ra đấu giá hay không. Hậu trường phòng đấu giá Kiệt Sâm an tĩnh ngồi trên ghế, nghe tiếng hét lớn truyền tới ngoài đại sảnh cũng có chút ít kinh ngạc. Ngay lập tức nhân viên công tác thật nhanh mang theo danh sách đấu giá đưa tới trước mặt của hắn, những tờ giấy kia đều được ghi chép lại sau khi ra giá, lại tổng hợp đưa tới trên tay Kiệt Sâm. Nhìn tờ danh sách rậm rạp trước mặt, Kiệt Sâm không khỏi chịu thua, mặc dù đối với chàng diện đấu giá sẽ nóng nảy hắn đã có suy đoán nhất định, nhưng dù thế nào cũng không nghĩ tới chỉ một bình hoàng cấp linh dược tề hữu hiệu với thổ hệ linh sư mà thôi lại có thể dẫn phát ra nhiều người điên cuồng đấu giá như vậy. Hơn nữa còn hấp dẫn cả bát giai tài liệu thiên tinh hải tinh, đây là một trong chủ tài liệu của bát giai trung phẩm đế cấp linh dược tề thải hồng dược tề, một khi phối chế thành công cho dù là đối với thánh linh sư cửu giai cũng có công hiệu thật lớn, vô cùng quý hiếm. Đương nhiên việc phối chế thải hồng dược tề bát giai trung phẩm đế cấp cũng không phải là chuyện đơn giản, ngoại trừ thiên tinh thải tinh còn cần một loại bát giai tài liệu thải hồng thạch khác cùng một loại thất giai tài liệu vô cùng hiếm thấy là vạn tinh diệp mới có thể phối chế. Nhưng điều này cũng không làm mờ nhạt đi sự quý hiếm của thiên tinh thải tinh. Đấu giá điên cuồng như thế làm Kiệt Sâm cũng không dự kiến được. Hắn nào biết đâu rằng thật sự các thế lực lớn trong đế quốc quá mức khát khao linh dược tề, tuy tài liệu thất giai hiếm có nhưng không đến nỗi tuyệt tích không có, các thế lực đỉnh cấp đế quốc ngẫu nhiên vẫn có thể đạt được một hai loại, nhưng lại không có được linh dược hoàng sư thất giai để phối chế, vì vậy những tài liệu thất giai kia căn bản không khả năng trở thành linh dược tề, chỉ có thể được bán ra trong đế đô. Nhưng những thế lực này không hề thiếu tiền, dùng tài liệu vô giá trao đổi linh tệ bọn họ không muốn, vì vậy thật nhiều tài liệu quý hiếm đều được bảo lưu cất giữ, được lưu trữ trong các gia tộc thời gian thật lâu dài. Thải Hồng Tháp tổ chức đấu giá hoàng cấp linh dược tề lần này lập tức khiến cho các gia tộc kia điên cuồng, những tài liệu đẳng cấp cao tuy thật quý hiếm nhưng bỏ trong bảo khố của gia tộc chỉ xem như bài trí, có thể lấy ra đổi hoàng cấp linh dược tề bọn họ cầu còn không được. Khi tất cả dục vọng bị đè nén tới mức tận cùng, kết quả chính là đã xảy ra một màn nóng nảy trong phòng đấu giá. Cuối cùng khi bình hoàng cấp linh dược tề bạo thổ dược tề được đấu giá xong, Kiệt Sâm đã lựa chọn thiên tinh thải tinh trao đổi. Trên đài đấu giá, người được chọn là trung niên đại hán, hắn hào hứng bừng bừng đi lên lập tức giao ra bát giai tài liệu thiên tinh thải tinh cùng thất giai tài liệu u long lan, sau đó trong vô số ánh mắt hâm mộ của mọi người đem bạo thổ dược tề thu vào trong túi. Không ít người nhận ra trung niên đại hán chính là tộc trưởng Đan Ni gia tộc của Nạp Đa hành tỉnh đế quốc đế linh sư bát giai trung cấp Mễ Hiết Nhĩ. Đúng rồi, nếu như bạo thổ dược tề hoàng cấp thất giai này không đủ công năng như lời của Thải Hồng Tháp các ngươi thì làm sao bây giờ? Trước khi đi xuống đài, Mễ Hiết Nhĩ đột nhiên nhớ ra, hỏi Lỗ Nhĩ Tư. Hắn vừa nói ra lời này, ngay lập tức đưa tới rất nhiều lời đồng ý, dù sao bọn họ cũng không phải linh dược sư, cho dù phải phương diện trong linh dược học cũng không cao, công hiệu của linh dược tề chỉ do Thải Hồng Tháp tự mình nói ra, bọn họ cũng không hiểu rõ công hiệu, đến lúc đó vạn nhất công hiệu thực sự không đúng như lời Thải Hồng Tháp đã nói thì sẽ không tốt lắm. Đối mặt với lời nghi vấn của mọi người, Lỗ Nhĩ Tư cười cười đưa mắt nhìn xuống dãy ghế khách quý. Chư vị, Kha Nhĩ Sâm hội trưởng đứng lên. Hôm nay mỗi bình hoàng cấp linh dược tề đấu giá đều trải qua linh dược sư công hội cùng linh dược sư viện Hy Mông Tư đại sư và ba liên đạt nhân đại sư cùng nhau kiểm tra, tuyệt đối không có chút vấn đề, ta nghĩ cho dù chư vị không tin được linh dược sư công hội cũng sẽ tin hai vị đại sư của đế quốc linh dược sư viện chứ. Ha ha, lời của Kha Nhĩ Sâm vừa thốt ra, lập tức đưa tới thật nhiều tiếng cười to của mọi người, hoàn toàn chính xác, có được đại sư của linh dược sư viện đế quốc cùng Kha Nhĩ Sâm hội trưởng tự mình làm chứng, bọn họ đương nhiên là yên lòng. Tốt như vậy, kế tiếp chúng ta đấu giá bình hoàng cấp linh dược tề thứ hai hôm nay. Trải qua chút việc nhỏ nghi vấn, Lỗ Nhĩ Tư lại hô lớn lần nữa. Toàn bộ đại sảnh đấu giá hội lại sôi trào lên, ngay khi Kiệt Sâm đang tổ chức hội đấu giá bên trong Ngọc Linh Thành. Hỗn loạn lĩnh, hỗn loạn thành, bên trong một đại sảnh được phòng vệ xâm nghiêm của Khang Tư gia tộc, hơn 10 người đang ngồi bên trong, hào khí có chút ngưng trọng. Những người này đều lộ ra khí tức cường đại, nhưng ngồi chủ vị là một thanh niên thoạt nhìn chưa đầy 30 tuổi. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1134, hỗn loạn lĩnh nguy nan, 1. Át A Cơ Mễ Đức, thế cục hỗn loạn lĩnh chúng ta không ổn, tháng gần nhất Nam vực thập tam vương quốc phát động công kích ngày càng mãnh liệt, còn thay đổi chính sách đột phá từng nơi của dĩ vãng. Tập trung toàn bộ thực lực trùng kích thẳng những thành trì dọc theo đường đến hỗn loạn thành, cho dù ngươi có linh dược tề trèo chống nhưng lực lượng phòng vệ của hỗn loạn lĩnh chưa đủ, hơn nữa lại cực kỳ rời rạc, tuy trải qua 2 năm chỉnh hợp nhưng không thể đối kháng với dân phong biêu hãn của Nam vực thập tam vương quốc, chỉ sợ không tới một tháng quân đội của Nam vực thập tam vương quốc sẽ vọt tới hỗn loạn thành của chúng ta rồi. Trong đại sảnh, dưới tay thanh niên kia, một trung niên nhân có mái tóc dài hỏa hồng sắc trên người tán giật khí tức cường đại nhìn thanh niên ngồi trên chủ vị lo lắng lên tiếng. Đúng vậy đó, A Cơ Mễ Đức, gần đây quân đội của Nam vực thập tam vương quốc giống như bị phát điên cuồng tấn công hỗn loạn lĩnh của chúng ta, không ngừng đẩy mạnh tiến về phía trước, mặc dù ngươi có linh dược tề mọi người còn có thể chống cự được một hồi, nhưng đối phương thật sự có quá nhiều hoàng linh sư thất giai, dốc toàn bộ lực lượng Nam vực thập tam vương quốc, mỗi vương quốc chỉ ít có 1-2 hoàng linh sư tọa chấn, nếu tập hợp lại chúng ta chỉ có thể bại lui. Một bên đại sảnh một lão giả râu tóc hoa râm cũng lên tiếng. Lời hai người rơi xuống, khí tức trầm trọng lưu chuyển bên trong đại sảnh, mọi người đều biểu lộ vẻ trầm mặc. Nghe xưng hô của hai người đối với thanh niên kia, thanh niên nọ chính là đệ tử đầu tiên của Kiệt Sâm, A Cơ Mễ Đức. Mà hai người mới nói chuyện với A Cơ Mễ Đức chính là Bắc Nguyên gia tộc Lý Căn tộc trưởng cùng Khang Tư gia tộc Địch Á Thư đại trưởng lão. Lúc trước khi Kiệt Sâm rời khỏi hỗn loạn lĩnh đến Tái Luân đế quốc, sau đó Lôi Nặc cũng rời khỏi hỗn loạn lĩnh, toàn bộ thực lực mọi người trong hỗn loạn lĩnh đều tăng lên, mà hôm nay cách 4 năm sau thực lực của mọi người cũng đã tăng lên cao độ. Trong 4 năm nay, hỗn loạn lĩnh không ngừng phát triển, từ linh dược sư hiệp hội ngày càng lớn mạnh, toàn bộ linh dược sư của hỗn loạn lĩnh ngày càng nhiều, cấp bậc ngày càng cao, theo linh dược sư cường đại cũng tạo nên thật nhiều linh dược sư mạnh mẽ. Khi linh dược sư hiệp hội cắm rễ vào từng ngõ ngách của hỗn loạn lĩnh, nguyên hỗn loạn lĩnh rối loạn giờ phút này đã dần dần bị linh dược sư hiệp hội nắm giữ, tạo thành một chính quyền thống nhất, đây là điều mà bát đại gia tộc trước kia chưa từng làm được, cũng là cách tân lớn nhất của hỗn loạn lĩnh suốt mấy ngàn năm qua. Mà thực lực của nhóm người A Cơ Mễ Đức so sánh với trước kia đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất.

đối với ba người Kha Nhĩ Sâm, Hy Mông Tư cùng ba Liên Đạt Nhân, Kiệt Sâm cho mỗi người cách điều chế một loại linh dược. Ngay lúc ban đầu Kha Nhĩ Sâm bọn họ còn chưa thèm để ý, dù sao ba người bọn họ một là cao tầng linh dược sư tháp, hai người là đại sư linh dược sư viện đế quốc, đối với người khác mà nói có lẽ tìm kiếm cách điều chế linh dược là vô cùng khó khăn, nhưng đối với bọn họ mà nói cũng không quan trọng. Nhưng khi bọn họ chứng kiến cách điều chế trong tay, ba người đều sợ ngây người, ngay lập tức trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn cuồng nhiệt. Kiệt Sâm cho bọn họ cách điều chế cũng không phải cách điều chế bình thường, mà giống như kiểu điều chế cải tiến bát giai trị liệu dược tề kiểu mới của Hy Mông Tư đại sư. Kiệt Sâm đến từ đời sau, cách điều chế linh dược tề trong đầu thật sự có rất nhiều, trong đó tuyệt đại đa số đều vượt xa khỏi tri thức thời đại này, tùy tiện lấy ra một chút đều có thể làm linh dược sư điên cuồng, đương nhiên chính bởi vì như thế nên Kiệt Sâm mới không dám tùy ý đưa ra. Mà đề ra lợi Á hoàng tử Kiệt Sâm tặng một bình hoàng cấp linh dược tề thất giai. Ngay lúc ban đầu đề ra lợi Á hoàng tử còn từ chối, tuy hoàng cấp linh dược tề làm các tỉnh đốc đều xem như bảo bối, nhưng hắn là hoàng tử đế quốc cũng không quá quan tâm đồ vật này. Nhưng đợi đến khi đề ra lợi Á hoàng tử biết rõ công hiệu của linh dược tề, hắn liền đoạt lấy trong tay Kiệt Sâm, sau đó xem như bảo bối bỏ vào trong không gian giới chỉ của mình. Bình hoàng cấp linh dược tề kia là Kiệt Sâm chuyên môn phối chế ra dùng tăng lên nồng độ huyết mạch trong thân thể đề ra lợi Á hoàng tử, có thể làm huyết mạch của hắn càng thêm tinh thuần, khi tu luyện công pháp gia tộc càng thêm thuận buồm xuôi gió, sau này muốn tăng lên cấp bậc cũng sẽ nhanh hơn. Sau khi đưa tiễn bốn người đề ra lợi Á hoàng tử, Kiệt Sâm biết rõ đã tới lúc mình mang theo Lạc Khố Ân tiến về Hỗn Loạn Lĩnh. Ngày hôm sau Kiệt Sâm an bài xong xuôi hết thảy liền cùng Lạc Khố Ân lặng yên rời khỏi Ngọc Linh Thành, bước lên con đường quay về Hỗn Loạn Lĩnh. Hỗn Loạn Lĩnh Tích Lan Thành. Tích Lan Thành nằm phía đông Hỗn Loạn Lĩnh, là một trong vài tòa thành trì cỡ lớn không nhiều phía đông, cũng là một trong mấy chục tòa thành trì quy mô lớn của Hỗn Loạn Lĩnh, có vị trí địa lý cực kỳ trọng yếu. Giờ phút này, tòa thành vốn thật phồn hoa cường thịnh nhưng đã biến thành một mảnh bừa bộn, đại đội binh sĩ đang thanh lý đại lượng thi thể trong thành trì, trong cảnh hoang tàn đổ nát thê lương không ngừng có khói đặc bốc lên, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất tạo cho người một loại cảm giác hoang vu thê thảm. Những binh lính kia sắc mặt dữ tợn, không ngừng siêu tầm khắp hai bên đường, thanh âm đập phá đùng đùng vang lên bên tai không dứt, toàn bộ Tích Lan Thành biến thành một mảnh tiêu điều. Ở vị trí cửa thành phía đông Tích Lan Thành, một nhóm trung niên nhân khí thế bưu hãn, trong người tản mát ra khí thức linh lực mạnh mẽ đang đứng, nhìn lên bầu trời phía đông. Từ khí thức toát ra trên nhóm người kia là có thể thấy được những người này đều là Hoàng Linh Sư Thất Giai, cũng là thủ lĩnh của Thập Tam Vương Quốc tham gia tấn công Hỗn Loạn Lĩnh lần này. Tòa lãng, khi nãy các binh sĩ đã siêu tầm qua rồi, Tích Lan Thành cũng giống như những thành trì trước kia, trước khi chúng ta phá thành đại bộ phận người đã được chuyển đi, hơn nữa rất nhiều vật phẩm quý trọng đều được mang đi, linh dược sư hiệp hội cùng thành chủ phủ đều bị chuyển sạch sẽ hoàn toàn, cả một cọng lông cũng không tìm được, thật là đáng chết. Một nam nhân bưu hãn mặt mày đỏ bừng ồm ồm mắng to. Hừ, dạo gần đây binh sĩ Hỗn Loạn Lĩnh cùng dân chúng càng lúc càng biết trốn tránh, một khi không địch lại thì lập tức bỏ chạy ngay cả bóng người cũng không thấy, vứt bỏ lại một tòa thành trống, thật sự là nhát như chuột. Một trung niên nhân khác hừ lạnh lên tiếng, những binh lính thì không nói gì, mấu chốt là đám Hoàng Linh Sư của Hỗn Loạn Lĩnh, ngay từ đầu sau khi bị chúng ta đánh chết hai tên hiện tại nguyên một đám biết học khôn, một khi tình huống không đúng liền uống linh dược tề sau đó thoát ly chiến trường, hiện tại nhiều ngày như vậy ngoại trừ ban đầu đánh chết được hai tên Hoàng Linh Sư thất giai kia còn chưa đánh chết được thêm người nào, ngược lại bởi vì chúng ta truy kích quá sâu không cẩn thận lại bị chết hai người, thật sự là xui. Ha ha, dù sao chết là Thanh Thạch Vương quốc Cao Đăng cùng Á Địa Vương quốc Ca Địch Á, chỉ cần không phải Hải Môn Vương quốc ta là được. Nam nhân mặt đỏ cười nói, trong mắt mang theo vẻ khinh thường. Cao Đăng cùng Ca Địch Á kia cũng chỉ là Hoàng Linh Sư thất giai đê cấp, vì chiến công, vì muốn bắt được thêm linh dược sư luôn liều lĩnh xông lên trước, thật sự là ngu ngốc, tuy nhân số cùng thực lực của đối phương không bằng chúng ta nhưng không phải chỉ hai Hoàng Linh Sư thất giai đê cấp đủ khả năng đối phó, ngu ngốc xông lên không phải là đi tìm chết sao. Các địch đã đủ rồi, hiện tại Nam vực Thập Tam Vương quốc là một thể, ta mặc kệ Hải Môn Vương quốc cùng Thanh Thạch Vương quốc và Á Địa Vương quốc trước kia có ân oán gì, hiện tại chúng ta đều là chiến hữu, nếu để cho ta nghe được ngươi còn nói như vậy cũng đừng trách tổng chỉ huy như ta không khách khí đối với ngươi, đem ngươi điều sang đội ngũ khác. Đứng trước đám người là một trung niên nhân sắc mặt nghiêm túc cương nghị mặc trường bào màu vàng, trong miệng lạnh lùng lên tiếng biểu lộ đạm mạc. Nam nhân mặt đỏ lập tức im miệng không nói tiếp, tuy hắn cùng Toa Lãng đều là Hoàng Linh Sư thất giai cao cấp nhưng Toa Lãng là đệ tam cao thủ của đệ nhất vương quốc Địch Khắc trong Thập Tam Vương quốc, phía trước có đệ nhất cao thủ Sử Lai Mẫu tọa trấn, tuy trên thực lực hắn không sợ Toa Lãng nhưng căn bản không dám trêu chọc người kia. Đúng lúc này, xa xa trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mấy thân ảnh màu đen nhanh như thiểm điện hướng bên này bay vút tới. Mấy điểm đen kia ban đầu chỉ như hạt vừng nhưng sau một lát biến thành lớn hơn, tốc độ cực nhanh, chỉ thoáng chốc mấy đạo thân ảnh đã xuất hiện trước mặt mọi người. Chứng kiến mấy người kia, mấy người đang đứng thủ hộ ngay cửa thành liền trở nên nghiêm túc cung kính nhìn mấy thân ảnh đang bay tới kia. Siêu, siêu, siêu, 6 tiếng xé gió vang lên, ngay lập tức 6 người từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt nhóm người kia. Uy áp đáng sợ từ trên 6 người nọ không ngừng phóng thích, làm 10 tên hoàng linh sư thất giai có loại cảm giác không thở nổi. Đế cấp uy áp, 6 người nọ đều là đế linh sư bát giai. Đại nhân, một đám hoàng linh sư đều cung kính lên tiếng. 6 người kia đều gật gật đầu, sau đó một đám người đi thẳng vào Tích Lan Thành. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1138, Lôi Nặc Xuất Quan 2. Một lát sau, bên trong đại sảnh thành chủ phủ Tích Lan Thành, 6 người ngồi vào chỗ của mình, mà gần 10 hoàng linh sư cung kính đứng ngay trung ương đại sảnh. Tòa lãng, tình huống bây giờ thế nào rồi? Trong 6 gã đế linh sư, đầu lĩnh là một tráng hán khôi ngô tóc nâu xoắn, vừa ngồi xuống liền mở miệng hỏi. Sử Lai Mỗ đại nhân, trung niên nhân mặc áo vàng lúc này tiến lên một bước cung kính lên tiếng nói. Trước mắt chúng tôi đem đội ngũ phân thành 3 đường xuất phát, trong đó đạo quân của chúng tôi là quân chủ lực, chủ yếu là thẳng công tới hỗn loạn thành, mà 2 đạo còn lại thì phân biệt khuếch tán 2 đầu, chủ yếu là công phá chiếm lĩnh thành trì hai bên. Trước mắt 3 đội ngũ xuất phát cũng rất thuận lợi, chúng ta đẩy mạnh đối phương liên tiếp bại lui, hiện tại chúng ta đang ở Tích Lan Thành, đã tiến vào được 2/3 diện tích từ biên cảnh tới hỗn loạn thành, dự tính còn cần 20 ngày thời gian là có thể tiến tới hỗn loạn thành. Ân, ngươi làm rất tốt. Sử Lai Mẫu gật gật đầu. Nhưng đội ngũ xuất phát còn cần nhanh hơn một chút, 20 ngày quá lâu, chúng ta không đợi được lâu như vậy. Dạ, đại nhân, Toa Lãng cung kính đáp, trong tình báo của ngươi nhắc tới tin tức linh thần bảo tàng, tình huống bây giờ như thế nào rồi? Là thật hay không? Sử Lai Mỗ lại lên tiếng, mà thanh âm hắn vừa rơi xuống, 5 đế linh sư đến cùng hắn đều đưa ánh mắt nhìn lên người Toa Lãng. Đại nhân, chúng ta đã tìm hiểu qua, tin tức hoàn toàn là thật. Toa Lãng có chút kích động. Tận sâu trong Vân Vũ Triều Trạch đích thật có một địa phương tên là Tử Vong Mê Cung, 6 năm trước bát đại gia tộc hỗn loạn lĩnh cùng nhau phái người tiến vào Tử Vong Mê Cung, cuối cùng chỉ còn lại người của 2 gia tộc đi ra, về sau lại bị thế lực khác đánh chết, sau đó thế lực kia thành lập Linh Dược Sư Hiệp Hội tại hỗn loạn lĩnh, thống nhất hỗn loạn lĩnh, chúng ta từ dư nghiệt của 2 đại gia tộc kia biết được sự tình về Linh Thần Bảo Tàng. Bất quá, nói tới đây, chân mày Toa Lãng không khỏi nhíu lại. Căn cứ theo chúng ta nghe ngóng, cũng đã nhận được một tin tức kinh người, thủ lĩnh chính thức của hỗn loạn lĩnh cũng không phải Linh Dược Hoàng Sư Thất Giai A Cơ Mễ Đức, mà là 2 người tên Lôi Nặc cùng Kiệt Tư, trong đó Kiệt Tư là một thiếu niên, mà Lôi Nặc tựa hồ là người hầu của hắn, hơn nữa căn cứ theo chúng ta tìm hiểu, Lôi Nặc tựa hồ đã tới cảnh giới đế linh sư bát giai, hiện tại 2 người kia suốt 6 năm qua không xuất hiện trước mặt người khác, tựa hồ không có mặt tại hỗn loạn lĩnh, trước mắt chúng ta còn chưa tra xét được thân phận chân thật của 2 người này. Đây là tư liệu chuyện quan hệ tới 6 năm trước. Toa Lãng lấy ra mấy phần tư liệu trên người đưa cho 6 gã đế linh sư. Thân phận thật sự của Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc thì Lôi Nặc cũng chỉ nói với A Cơ Mễ Đức bọn họ mà thôi, bởi vậy toàn bộ dân chúng hỗn loạn lĩnh không biết thân phận thật sự của 2 người, Toa Lãng tự nhiên không tìm hiểu được. Mấy tên đế linh sư tiếp nhận được tư liệu đều xem thật nhanh, lập tức trong mắt chợt phát sáng lên. Thật sự là Linh Thần Bảo Tàng. Mấy tên đế linh sư liếc nhìn nhau, trong đôi mắt mang theo vẻ kích động. Vốn cuộc chiến của Nam vực Thập Tam Vương quốc phát động công kích hỗn loạn lĩnh chỉ với ý đồ cướp đoạt tài nguyên linh dược sư mà thôi, Sử Lai Mỗ bọn hắn cũng không chuẩn bị tham dự vào cuộc chiến tranh kia, nhưng trong lúc vô tình Toa Lãng bọn hắn lại nhận được tin tình báo về bảo tàng, hơn nữa còn truyền trở về vương quốc. Sau khi biết được tin tức này, đám người Sử Lai Mỗ trải qua thương thảo mới quyết định cho Toa Lãng bọn hắn mạnh mẽ công kích, dùng tốc độ nhanh nhất đánh tới hỗn loạn thành, đồng thời 6 người Sử Lai Mỗ cũng đi tới tiền tuyến. Hiện tại lấy được tin tức xác thực, bọn hắn lập tức liền kích động. Lôi Nặc đế linh sư bát giai, Kiệt Tư linh dược đại sư, thực lực không biết. Trong miệng Sử Lai Mỗ thì thào, ngay lập tức đôi mắt bắn ra một đoàn tinh mang. Toa Lãng, bằng tốc độ nhanh nhất công phá hỗn loạn thành, hơn nữa nhất định phải thăm dò được tin tức của Lôi Nặc cùng Kiệt Tư với Linh Thần Bảo Tàng, ta muốn biết rốt cục bên trong có ẩn chứa chuyện gì. Sử Lai Mỗ lạnh lùng lên tiếng. Dạ, Toa Lãng cao giọng đáp. Lúc này đội ngũ Nam vực Thập Tam Vương quốc lại lần nữa mãnh liệt công kích về phía trước, chiếm lĩnh từng tòa thành trì, binh lâm hỗn loạn thành. Mà lúc này tận sâu trong Vân Vũ Triều Trạch, Thái Sâm tộc trưởng uống vào khu độc dược tề không ngừng bay nhanh trong hồng sắc độc vụ tìm kiếm. Rốt cục Tử Vong Mê Cung ở nơi nào? Trên bản đồ A Cơ Mễ Đức đưa cho ta nói là gần ở đây, sao ta tìm nhiều ngày như vậy vì sao vẫn không tìm được? Ánh mắt Thái Sâm tộc trưởng đầy vẻ lo lắng, trên trán đẫm mồ hôi, linh lực lưu chuyển không ngừng bay nhanh. Nhiều ngày như vậy mỗi lần hắn chỉ uống một ít khu độc dược tề, hôm nay hắn chỉ còn lại một ít, nếu còn không tìm được Tử Vong Mê Cung, một khi không có khu độc dược tề hắn chắc chắn phải chết trong hồng sắc độc vụ nơi này. Ngay khi trong lòng hắn đang vô cùng lo lắng, đột nhiên xa xa hồng sắc độc vụ tản ra, một tòa cung điện khổng lồ như một tòa thành trì ẩn hiện ngay trước mặt của hắn. Tử Vong Mê Cung, là Tử Vong Mê Cung. Trong đôi mắt Thái Sâm tộc trưởng hiện lên vẻ vui mừng, sau đó nhanh như thiểm điện xông tới chỗ cung điện, tiến nhập vào biên giới Tử Vong Mê Cung. Lôi Nặc đại nhân, trong miệng Thái Sâm tộc trưởng hô to,